Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 255, mộng. Nhìn xem rõ ràng thở dài một hơi Aki Tomoya, Amon Suzuha không khỏi bật cười. Tựa như là tiếng cười như chuông bạc để Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến đổi có chút xấu hổ. Tốt rồi, không trêu chọc Tomoya thúc thúc. Ta đi chuẩn bị một chút cơm tối tốt rồi. Nơi này cũng không có ta cần mang đồ vật. Cho nên lúc buổi tối liền có thể đem đến Tomoya thúc thúc trong nhà. Đã Tomoya thúc thúc buổi tối, hôm nay không dám về nhà. Vậy trước tiên ở tại trong phòng của ta đi. Bất quá cũng không nên làm một ít chuyện kỳ quái a. Nhìn xem là một cái mặt quỷ đằng sau cười hì hì ném đến tận trong phòng bếp Suzuha. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Chuyện kỳ quái, ta cũng không phải hentai hoặc là nói là thân sĩ loại hình tồn tại. Làm sao lại làm chuyện kỳ quái a? Sau một lát, thử nghiệm Suzuha làm đồ ăn. Aki Tomoya không khỏi có chút hiểu thành cái gì tương lai chính mình sẽ làm ra như vậy táng tận. Thiên lương sự tình, được rồi Tomoya thúc thúc. Bát đũa gì gì đó ta đã thu thập xong. Bởi vì sắc trời đã chậm, cho nên ta liền tính tạm thời đi trước nhà ngươi. Không bồi ngươi a, không còn thu thập một vài thứ sao? Nhìn xem lúc này chỉ đem lấy một cái sách nhỏ bao Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi kỳ quái hỏi. Ta ở chỗ này lại không có ở bao lâu. Không có cái gì thu thập rồi. Chỉ dùng mang một ít tư mật vật phẩm liền tốt. Cái khác có thể một lần nữa mua đâu. Dù sao làm Tomoya thúc thúc hẳn là sẽ không bạc đãi ta à. Một bên mỉm cười, Amon Suzuha không khỏi trà sát ngón tay của mình. Theo sau thừa dịp Aki Tomoya còn không có kịp phản ứng cũng đã đóng cửa lại rời khỏi. Tại cùng Saitama đánh xong chào hỏi đằng sau, Amon Suzuha không khỏi ngồi xe điện hướng phía nàng trong trí nhớ Aki Tomoya nhà mới đi đến. Nói đến, lúc này hẳn là Aoyama tỷ tại Tomoya thúc thúc nơi này đi. Bất quá, mặc dù bây giờ ta tựa hồ thay thế vị trí của nàng, nhưng là lấy lúc đầu nếm thử tới nói, vẫn là sẽ trở lại nguyên điểm. Bất quá mình làm như vậy thật được không? Chính mình tựa hồ có chút lười biếng nữa nha. Sắp đến Aki Tomoya nhà mới thời điểm, Amon Suzuha không khỏi ngẩng đầu lên chậm liếc mắt bầu trời. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen lại, mặt trăng cùng ngôi sao đã chậm rãi xuất hiện, rõ ràng là ôm muốn cải biến suy nghĩ đến nơi này. Nhưng là mình thật là vì cải biến à? Trong lúc nhất thời, nụ cười của nàng không khỏi biến đổi có chút đắng chát chát đi lên. Rõ ràng cần phải rời xa nơi này mới là đâu. Chính mình thật đúng là quá phận đâu. Mụ mụ nói không có sai đâu. Tự chủ loại vật này tại trên người mình thật đúng là không tồn tại đâu. Chấm ngoặc kép, lúc này ở Suzuha trong nhà, Aki Tomoya cũng thoáng có chút xấu hổ. Dù sao tại nói thế nào chính mình ở chỗ này cũng có chút không thích hợp lắm. Mặc dù từ trên danh nghĩa tới nói, Suzuha gọi mình thúc thúc, chính mình cũng có thể đưa nàng nhìn thành cháu gái của mình. Nhưng là trên thực tế tới nói, lúc này Suzuha niên kỷ cũng giống như mình. Hơn nữa hai người lại không có quan hệ máu mủ. Dáng vẻ như vậy sự tình có chút mập mờ. Bất quá vừa vặn thời điểm bởi vì Suzuha nói quá mức sảng khoái, cho nên chính mình từ chối sẽ có vẻ chính mình có chút nhớ nhung nhiều. Nói không chừng sẽ còn đối với Suzuha tạo thành một ít tổn thương. Được rồi, chỉ là nghỉ ngơi một đêm mà thôi. Ta cũng không phải hentai, cho nên đừng nghĩ đến quá nhiều. Một bên bộ dạng này nghĩ đến Aki Tomoya không khỏi làm được. Suzuha trên giường, bất quá nhìn xem màu hồng phấn ga giường, màu hồng phấn chăn mền, tràn đầy thiếu nữ khí tức giường lớn. Aki Tomoya cảm giác vẫn còn có chút để cho người ta không có ý tứ. Được rồi, phải xem tivi, sau đó sớm nghỉ ngơi một chút đi, không nên nghĩ đến quá nhiều. Tư tưởng thuần khiết điểm, màu hồng phấn chăn mền, bên trên còn có Suzuha trên người mùi thơm. Lúc đầu thời điểm để Aki Tomoya đều là có chút tâm viên ý mã. Bất quá rất nhanh hắn liền tiến vào trong mộng đẹp. Aki Tomoya đã rất lâu đều không có từng nằm mơ. Không biết vì sao, đêm nay hắn mơ tới một chút đồ vật, một ít mơ hồ đồ vật, tại một cái vô cùng cực lớn cây hoa anh đào phía dưới. Ở trước mặt của hắn đứng một cái hắn thấy không rõ khuôn mặt nữ tử. Nàng có lẽ là lớn lên rất xinh đẹp, bởi vì trong mắt của nàng 10 phần trong trẻo mỹ lệ. Phối hợp với động tác của nàng để Aki Tomoya trong lúc nhất thời sinh ra một loại mê say cảm giác. Ta đẹp không? Người kia kéo lại Aki Tomoya tay, ôn nhu hỏi, tay của nàng rất mềm mại, rất dễ chịu, bất quá Aki Tomoya vẫn là trong nháy mắt liền tránh thoát. Rất đẹp, bởi vì Aki Tomoya hành vi, mặc dù lúc này nàng là được xưng tán, nhưng lại không có mảy may vui vẻ tình cảm, có thể so sánh được các nàng sao? Nhìn qua Aki Tomoya, trong mắt của nàng bên trong đều là trông đợi cùng khẩn cầu. Các nàng sự tình ngươi cũng biết, bởi vì ngươi từ trước đến nay đều không có muốn quá giấu giếm quá không phải sao? Nghe được thiếu nữ, Aki Tomoya tâm hơi cảm thấy có chút nhói nhói, bất quá vẫn là mở miệng nói ra. Ngươi là ngươi, các nàng là các nàng, không thể so sánh, cũng không cần so. Nhìn xem lúc này thiếu nữ thần sắc, Aki Tomoya không khỏi gượng ép cười cười, đưa tay ra sờ lên tóc của nàng, theo sau nhìn một cái bầu trời, tựa như là buổi tối mặt trăng, đêm nay cùng tối hôm qua liền khác biệt, cùng sáng ban đêm cũng khác nhau rất lớn, huống chi là người đâu, nhưng là, vì cái gì các nàng có thể, ta lại không được, buông xuống tất cả tôn nghiêm. Thiếu nữ để Aki Tomoya trong lúc nhất thời không khỏi có chút động dung. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là né tránh cái đề tài này. Bởi vì, Aki Tomoya lần nói còn không có nói ra miệng. Bên tay nàng đã ngăn chặn miệng của hắn. Có thể hay không gạt ta một lần. Cho dù là cả ngày hôm nay cũng tốt. Dạng này ta liền có thể lừa gạt mình cả một đời. Một bên bộ dạng này nói xong, thiếu nữ khóe mắt nước mắt không chỉ khi nào bắt đầu vỡ đê. Thật xin lỗi, Aki Tomoya không khỏi cúi đầu. Hắn há to miệng, cuối cùng lại chỉ là vô lực nói ra câu nói này. Uy, vừa sáng sớm, còn ỉ lại trên giường. Nếu không phải Suzuha xin nhờ ta thật không muốn nhìn thấy như ngươi loại này thoải mái khuôn mặt. Tốt xấu cũng thông cảm một cái ta loại này nấu một đêm ban đêm người a. Làm Aki Tomoya lần nữa mở mắt thời điểm, đứng ở trước mặt hắn lại chính là Makise Kurisu. Là mộng sao? Một bên cẩn thận nhớ lại trong mộng cảnh người hình tượng. Aki Tomoya một bên nỉ non, bất quá rất nhanh nhìn xem lúc này Makise Kurisu hơi không kiên nhẫn ánh mắt. Hắn không khỏi lôi kéo chăn lông, theo sau yếu ớt mà hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là Suzuha cho chìa khóa a. Còn có a, lần trước làm thí nghiệm thời điểm cũng không phải không có nhìn qua. Về phần lộ ra khẩn trương như vậy sao? Một bên ngáp một cái, Makise Kurisu không khỏi bộ dạng này nói ra. Tại dạng này nói, ta liền ở ngay trước mặt ngươi rời giường. Ta bên trong thế nhưng là chỉ mặc nội y. Trong nháy mắt, Aki Tomoya mặt không khỏi đỏ lên một cái. Theo sau nhìn xem nàng hung hãn nói. Thật đúng là tiểu hài tử tính tình đâu. Nói chung ngươi mau mau đứng lên đi. Đồ ăn đâu đã chuẩn bị xong. Mau ăn trở về đi. Mặc dù thanh âm nghe tựa hồ chẳng hề để ý, nhưng là Makise Kurisu vẫn là xoay người qua một bên hướng phía bên ngoài đi tới vừa nói. Ngươi sẽ còn nấu cơm. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi lấy làm kinh hãi. Thức ăn ngoài không được a?